Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 35. Không thể trêu vào, Trăng Liêu đám người kỳ thật căn bản nghĩ mãi mà không rõ. Đây chính là linh thú triều A, coi như người thực lực có mạnh hơn nữa, cùng cấp bậc tu sĩ bên trong một người đánh 10 người. Nhưng là không thể một cái đánh 100 A, lại càng không cần phải nói. Cùng cấp bậc bên trong, trừ bỏ những cái kia thiên chi kiêu tử bên ngoài, đều không người nào dám đơn lột. Bất quá, bên này ba cá nhân thực lực, đều là thiên chi kiêu tử A. Bản thân phân thần đỉnh phong tu vi, đều lột bất quá chỉ là phân thần 1-2 tầng. Đơn giản điểm tới nói, bọn họ những năm này tiên đô không công rồi. Dù vậy, Trăng Liêu mấy người trong lòng cũng rất hư a. Hồng Vũ một người, thực chống đỡ được sao? Bên ngoài giao chiến thanh âm càng ngày càng gần, hương khí cũng càng ngày càng đậm. Ai má ơi, bây giờ không phải thời điểm nghĩ cái này. Đến cùng cản không chặn được a. Coi như 8 người chia đều, mỗi người cũng phải họa 3.000 cái đổ hình. Một nén nhang nhiều nhất họa 30 cái. Toàn bộ vẽ xuống đến, vậy cũng phải 2 ngày 2 đêm a. Thanh âm chiến đấu truyền vào bên tai, nếu không phải là Thẩm Vân cùng Hồng Tây hai người vẫn như cũ bình tĩnh ghi chép trước mặt hình vẽ, bọn họ 6 người thực liền nhịn không nổi, trong tay bút lông sói bút không ngừng vung vẩy. Mấy người tựa hồ bởi vì phía ngoài chiến đấu mà nhấc lên adrenaline, hạ bút tốc độ càng nhanh thêm mấy phần. Vô Tẫn Môn bên trong, Lâm Nam nhìn xem Hồng Vũ chiến đấu, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ, một người đơn đấu trên 100 con cùng cấp bậc đỉnh cấp linh thú. Hồng Vũ quyết đoán quả thực không giống một nữ tử, trên tay linh phù cùng không cần tiền giống như giải ra. Cũng liền Hồng Vũ loại tình huống này có thể dựa vào một người ngạnh kháng. Lâm Nam biết rõ, đây là Hồng Vũ mấy năm này tích xúc. Hừ, đây chính là khắc kim đại lão yêu thế sao? Lục phẩm linh phù, cầm tới chân bảo các đi bán. Đó cũng là thượng phẩm linh thạch cất bước. Ngắn ngủi không đến thời gian uống cạn chung trà, Hồng Vũ hất ra linh phù, cộng lại liền vượt qua hơn vạn thượng phẩm linh thạch. Nếu không phải là Vô Tẫn Môn bên trong đông đảo vật liệu tự cấp tự túc, hơn nữa còn có thể sử dụng điểm cống hiến hồi đoái vẽ bùa vật liệu. Nếu không chỉ là những cái này linh phù chi phí, đều đầy đủ một chút lục tinh tông môn một tháng tiêu hao. Lâm tiên giới truyền lưu một ít lời, cũng không phải là không có đạo lý. Một cái cường đại phó chức nghiệp, có thể chống lên thất tinh tông môn tất cả tiêu hao. Dù sao phó chức nghiệp cường đại, cũng đại biểu cho tu sĩ thực lực của bản thân không tầm thường. Thử nghĩ một cái bát phẩm luyện khí sư, bản thân kém cỏi nhất cũng là động hư kỳ tu sĩ. Hồng Vũ trên tay lục phẩm linh phù, một tấm ra ngoài, liền có thể cho một cái phân thần đỉnh phong linh thú tạo thành không tầm thường tổn thương. Nhìn ra Hồng Vũ trước mắt không có nguy hiểm gì, Lâm Nam cũng yên tâm không ít. Chỉ cần trên tay hàng tồn vẫn còn, lấy một địch trăm hoàn toàn không là vấn đề. Hiện tại để Lâm Nam tò mò đúng, tấm bia đá kia phía trên ghi lại nội dung, cùng những linh thú này dị dạng, văn tự đồ họa, là chữ viết hình thức ban đầu, cũng gọi nguyên là văn tự. Xem ra bất kể là thế giới nào, ở phát minh văn tự trước đó, đều là dùng loại phương thức này đến ghi chép tin tức. Phía trên ghi lại nội dung, Lâm Nam tối đa cũng liền nhận ra mặt trời, mặt trăng loại hình đồ vật. Thật muốn toàn bộ đọc hiểu, đoán chừng phải cần một khoảng thời gian đến giải đọc. Còn có chính là những cái kia linh thú tu luyện cùng nhân loại khác biệt, có ký ức truyền thừa bọn họ, bản năng thì sẽ hấp thu linh lực tăng thực lực lên. Hơn nữa theo tu vi không ngừng đột phá, linh thú bản thân một cách tự nhiên liền sẽ nắm vững rất nhiều năng lực. Tỉ như phi hành, hẳn là nguyên anh kỳ trở lên linh thú đều biết bản năng mới đúng. Cũng không biết những linh thú này rốt cuộc là tu luyện thế nào. Rõ ràng đều là phân thần kỳ linh thú, lại chỉ trên mặt đất bò sát. Các ngươi đều là thủy sinh động vật a, cho dù có vài là lưỡng cư, có thể bò sát hoặc là nhảy vọt, nhưng là các ngươi có suy nghĩ hay không qua các ngươi sau lưng đám kia sừng cá vàng cùng cá chép. Vương a, bọn họ đang ngọ nguậy, nhúc nhích a, nếu không phải là tu vi mang theo, đã sớm chết khát a uy. Lâm Nam không hiểu rõ, rõ ràng những linh thú này trên người sóng linh khí đều phi thường cường liệt, lại hoàn toàn ỷ lại tự thân tình huống, không có cánh, chính là không lên trời, hơn nữa có thể thi triển năng lực cũng phi thường có hạn. Đại bộ phận vẫn là dựa vào nhục thể cứng rắn. Hồng Vũ bay ở trên trời, duy nhất có thể đối với nàng tạo thành uy hiếp, chính là bọn họ trong miệng nhổ ra thủy đạn loại hình đồ vật. Thế nhưng là loại này tương đối trụ cột công kích, hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Hồng Vũ chỉ cần nhẹ nhàng chuyển động nàng cái kia thân thể mềm mại, liền có thể tùy tiện né tránh cái này không có chút nào kỹ thuật hàm lượng công kích. Thậm chí ở kéo xong cừu hận về sau, liền bắt đầu sử dụng ngũ phẩm linh phù tiến hành quấy rối. Hồng Vũ mục đích là vì Thẩm Vân bọn họ tranh thủ thời gian, cũng không phải đồ sát linh thú. Hơn nữa nàng cũng cảm thấy kỳ quái, lúc đầu chuẩn bị ra tay toàn lực kế hoạch trực tiếp bị đánh gãy. Những linh thú này chỉ có một thân lực lượng, nhưng không biết nên sử dụng như thế nào. Từ tập hợp đến bây giờ, Hồng Vũ còn là lần đầu tiên cùng lớn như vậy phiến linh sao sao tay. Trước đó đều là miểu sát, thật đúng là không có chú ý tới loại tình huống này. Dù vậy, Hồng Vũ cũng không có bỏ xuống trong lòng đề phòng, vừa dùng nhỏ nhất tiêu hao ngăn cản linh thú này bước chân tiến tới. Một bên tùy thời chuẩn bị ứng đối linh thú làm khó dễ. Nghe bên ngoài thanh âm chiến đấu dần dần nhỏ xuống, Trang Liêu sáu người cũng là nhẹ nhàng thở ra. Bất quá từ những người khác trong ánh mắt đó có thể thấy được, trong lòng tất cả mọi người đều chỉ có một cái ý nghĩ: không thể trêu vào, không thể trêu vào, đặt bút càng nhanh hơn. Cứ theo đà này, chỉ cần một ngày rưỡi liền có thể làm xong. Thẩm Vân vị trí của bọn hắn ở đại lục mới Tây Nam phương hướng, mà Thải Đồng các nàng đang ở đại lục mới phía chính bắc. Trên đám mây, Thải Đồng, Quách Nghiêu, Quách Ngọc ba người ngồi chung một kiện phi hành pháp bảo. Hồng Vũ nói thế nào? Nàng nói, cẩn thận linh thú chiều. Đối với Hồng Vũ nói tới bút mực giấy nghiên, các nàng căn bản không có làm rõ ràng tình huống. Hiện tại thế mà lại thêm một cái cẩn thận linh thú chiều. Chẳng lẽ bọn họ gặp sự tình gì? Thải Đồng đội ngũ bây giờ nhân số đã gia tăng đến 12 người. Ở trong quá trình tập hợp, có người gặp thanh vực đạo hữu khác, thế là liền tổ đội đi về phía trước. Chủ yếu là chờ Lâm Nam đem địa đồ vẽ xong thời điểm, những người này liền đã tiến nhập trong đại lục. Hơn nữa Lâm Nam cùng phía dưới muốn người thời điểm, hoàn toàn chưa hề nói bản thân có địa đồ chuyện này. Cho nên nha, ba người này gặp được quân đội bạn, hơn nữa đã biết có địa đồ sau chuyện này, đã không biết nên lộ ra vẻ mặt gì. Trong lòng âm thầm thề, ngày sau phàm là có Vô Tận Môn tham dự lịch luyện, nhất định không nên gấp gáp, đi theo Vô Tận Môn lăn lộn, có thịt ăn. Thải Đồng đám người mặc dù không có nghĩ rõ ràng, bất quá vẫn làm theo, bất quá là mấy điểm cống hiến trị sự tình. Hôm sau, Thải Đồng tiểu đội đi tới mục đích của bọn họ. Đây là một mảnh băng nguyên. Băng nguyên phía trên phân bốn cái chủng quần: sói trắng, sói xám, gấu trắng cùng chim cánh cụt. Có trời mới biết vì sao lại có chim cánh cụt hình thể linh thú. Bất quá, chỗ này vào cực bắc chi địa băng nguyên, linh thú thực lực thế mà phổ biến hơi cao. Bốn cái chủng quần bên trong, đều có hợp thể kỳ linh thú xem như kẻ thống trị. Hơn nữa đoạn đường này tao ngộ, Thải Đồng các nàng cũng phát hiện một chút không đúng. Vì sao cái đại lục này linh thú toàn bộ dựa vào vật lộn, phi hành ở trên trời linh thú cũng chỉ có loài chim linh thú, bất quá không có chính thức giao thủ qua, còn không thể nhận định tình huống nơi này. Dù sao trên phiến đại lục này không nhìn thấy tu sĩ linh thú, có lẽ cứ dựa theo phương thức của mình sinh tồn cũng khó nói. Đi tới Lâm Nam cho các nàng địa điểm chỉ định, nhìn phía dưới trắng lóa như tuyết, hoàn toàn không biết có đồ vật gì, hẳn là bị tuyết chôn ở phía dưới. Mọi người tại trên trời ngừng lại. Địa điểm này, phía đông là sói trắng nhất tộc, mặt nam là sói xám nhất tộc, phía tây là gấu trắng nhất tộc, mặt phía bắc là chim cánh cụt nhất tộc, vừa lúc bị bốn cái linh thú tộc đàn bao vây vào giữa, tạo thành một cái bốn loại linh thú đều không sống động vòng tròn. Phía dưới có lẽ chôn cái gì, hơn nữa còn là bốn loại linh thú cộng đồng bảo vệ. Xác thực, mảng lớn này phạm vi bên trong hoàn toàn không có linh thú dấu vết hoạt động. Những linh thú này tựa hồ không có bất kỳ tính cảnh giác. A, chúng ta từ sói xám nhất tộc phía trên bay qua thời điểm, thế mà không có một cái linh thú phát hiện chúng ta. Chín vị tu sĩ ở hậu phương thương lượng một lúc sau, tất cả mọi người liền bắt đầu chậm rãi hạ xuống, tính cảnh giác tăng lên tới cao nhất. Dù sao có Hồng Vũ nhắc nhở, vạn nhất thực phát sinh linh thú triều cũng tốt lập tức ứng đối. Chỉ là mãi cho đến bọn họ rơi xuống trên mặt tuyết đều không có gặp được bất cứ chuyện gì. Này đến dưới có đồ vật, Quách Nghiêu sờ lấy lòng bàn chân tuyết địa, có sóng sinh mệnh dập dờn. Nghe được lời nói của Quách Nghiêu, tất cả mọi người vây quanh triển khai thần thức, tuyết đối thần thức ngăn cản cũng không có thổ địa như vậy nghiêm trọng. Ở Quách Nghiêu thần thức dò xét phía dưới, một mực lan tràn đến phía dưới chỗ sâu, rốt cục cảm giác được cỗ kia sinh mệnh. Rất tốt, chính là chỗ này. Đào ao, Quách Nghiêu đi về phía đông một đoạn ngắn, từ lệnh bài bên trong móc ra 12 con sẻng sắt, cho mỗi một người phân một cái. Đào, nhìn xem trên tay sẻng sắt, tất cả mọi người là sững sờ. Vì sao không dùng pháp quyết? Trong đội ngũ, có người đặt câu hỏi, bởi vì phía dưới này có rất đặc thù sinh mệnh phản ứng. Không ai nói rõ được rốt cuộc là loại nào sinh mệnh, cũng không biết sinh mạng thể đặc tính, bất kỳ pháp quyết nào cũng có thể làm bị thương cái kia sinh mệnh. Hơn nữa ta có thể cảm giác được phía dưới sinh mạng thể cùng ta thể nội thôi linh sư linh lực có đặc thù phản ứng, cho nên nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Nghe được Quách Nghiêu một chuỗi dài lời nói, tất cả mọi người minh bạch một việc, phải động thủ đào. Nếu như chỉ là đào tuyết lời nói, thật đúng là không có gì, coi như không phải thể tu, có chút linh lực mang theo, loại chuyện này đào một năm cũng sẽ không mệt mỏi, chủ yếu là cảm thấy quá mất mặt a. Tất cả mọi người là tu sĩ, vì sao làm loại phàm nhân này sự tình? Bất quá, có mấy cái lý giải thôi linh sư không có chút nào nghi hoặc. Thôi linh sư chính là như vậy, bồi dưỡng linh thực, ngươi cho rằng chính là dùng linh lực tẩm bổ sao? Đương nhiên còn có đủ loại tình huống cần xử lý. Nghe nói một chút cao thâm thôi linh sư, thoạt nhìn liền cùng thông thường nông dân giống như, mang theo cái cuốc ở trong ruộng, chú tâm bồi dưỡng lấy mỗi một gốc linh thực, 12 thanh cái sẻng trực tiếp khởi công. Tất cả mọi người là tu sĩ, động tác tự nhiên rất nhanh, một nén nhang đi qua, trực tiếp liền đào một cái đường kính 10 mét, sâu 20 mét lỗ lớn, chính là Brookstead công nhân kỹ thuật môn, đều không có hiệu suất này. Quách sư huynh, đại khái phải đào bao sâu a? Nhìn mình đám người hiệu suất, lại có người đặt câu hỏi, đại khái là khoảng 2 vạn mét a. Tất cả mọi người ngừng lại, 2 vạn mét, hai vạn mét ngươi để cho chúng ta động cái sẻng đào. Vì sao trước không dùng pháp quyết đào 19,900 mét? Nhìn thấy động tác của bọn hắn, Quách Nghiêu tựa hồ cũng nghĩ đến điểm này. Chất phác cười một tiếng. Trước dùng hỏa hệ pháp quyết đốt đi. Đốt cái rắm a. Quách Ngọc trực tiếp chính là một mồi lửa nhét vào Quách Nghiêu dưới chân. Ca ca của mình khinh suất. Cũng chỉ có bản thân tiến tới động thủ. Hỏa thuộc tính tu sĩ. Thi triển hỏa thuộc tính pháp quyết. Tu sĩ khác là sử dụng đan hỏa. Hỗ trợ nhanh chóng hòa tan vào tuyết địa. Lửa nóng hừng hực phía dưới. Tuyết động hòa tan thành nước. Tức đi nữa hóa thành hơi nước. Trôi hướng bầu trời. Bị trôi nổi ở trên bầu trời đám mây hấp thu. Một nén nhang. Rộng chừng 500 mét hố to trực tiếp liền bị hòa tan đi ra. 15.000 mét chiều sâu. Quách Nghiêu lại là ngượng ngùng cười cười. Vừa mới cảm thấy sinh mạng thể quá đặc thù. Liền vô ý thức không được dùng linh lực. Chuẩn bị tay không đào ra. Nếu không có người nhắc nhở. Cái này hơn 2 vạn mét đào hang. Phải đào đến năm nào tháng nào. Một bên cảm ứng đến phía dưới khoảng cách. Một bên tiếp tục khống chế hỏa diễm. Thải đồng bọn họ không có phát hiện. Hố sâu bên trên chính nằm sấp một cái hợp thể kỳ sói trắng. Không chớp mắt nhìn xem bọn hắn. Giờ này khắc này, đội thứ ba mấy cái tu sĩ còn đang chạy tới mục đích trên đường. Một ngày một đêm chiến đấu, Hồng Vũ không có cảm thấy quá nhiều mỏi mệt. Sử dụng ngũ phẩm linh phù ngăn trở mấy trăm linh thú. Đây là Hồng Vũ trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ. Theo thời gian chiến đấu gia tăng, trong hồ leo ra linh thú cũng càng ngày càng nhiều. Phân thần kỳ, xuất khiếu kỳ, về sau liền nguyên anh kỳ linh thú đều xuất hiện. Bất quá, ngũ phẩm linh phù uy lực cũng không phải chỉ là nguyên anh kỳ linh thú có thể thừa nhận. Trên mặt đất, cá mực khô, nướng ếch xanh, lát cá sống, không thiếu gì cả. Chiến đấu đã tới gần tại đình trì. Linh thú thể lực và linh lực cơ hồ toàn bộ hao hết. Không có nắm vững kỹ xảo linh thú. Không những ở không quen lĩnh vực tác chiến. Chống đối công kích thủ đoạn cũng rất thô giáp. Chính là mạnh mẽ chống đỡ. Rõ ràng chỉ cần một thành lực liền có thể chống đối. Nhưng vẫn dùng đến toàn bộ khí lực. Kể từ đó, Hồng Vũ căn bản dùng không được bao nhiêu lực lượng. Liền đem những linh thú này toàn bộ đánh hư thoát. Thậm chí có chút thực lực không đủ. Tại chỗ bỏ mạng nơi này. Chỉ bất quá. Bản thân 3 năm xuống hàng tồn. Cũng trên căn bản là tiêu hao sạch. Linh phù sư chiến đấu. Thoạt nhìn hung tàn hết sức. Kỳ thật cũng là một trận kim tiền chiến tranh. Lúc đầu nhìn thấy linh thú còn có tiếp viện. Hồng Vũ đều chuẩn bị từ tông môn lệnh bài bên trong trực tiếp hối đoái linh phù đi ra chiến đấu. Chẳng qua trước mắt xem ra, hàng tồn còn có thể lại kiên trì một hồi. Tỷ, chúng ta tốt rồi. 8 đạo lưu quang từ sau lưng xuất hiện. Thẩm Vân đám người phiêu phù ở Hồng Vũ bên người. Hồng Tây không có nhìn xuống trên mặt đất tình cảnh. Hướng về phía Hồng Vũ nói ra. Thật mau nha. Ta cho rằng chí ít còn phải nửa ngày. Hồng Vũ vẻ mặt tán thưởng mà nhìn xem Hồng Tây. Tay trái tay phải đồng thời khởi công. Hiệu suất tự nhiên cao hơn không ít. So sánh với Thẩm Vân cùng Hồng Tây bình tĩnh. Trang Liêu đám người đều sợ ngây người. Cái này CMN. Quá hung tàn. Nằm trên đất đều là cái gì? Còn sống. Cơ bản đều là phân thần kỳ tầng 8 trở lên linh thú. Còn dư lại thi thể, nhận biết, không thiếu gì cả, người đây là để người ta toàn bộ trong hồ linh thú đều diệt sạch sẽ a. Quá hung tàn, thật là đáng sợ, không thể trêu vào, không thể trêu vào a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,